Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thi đấu vòng tròn trận đầu. Buổi sáng Thái Dương vừa mới chiếu tiến gian phòng thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã rời giường. Hắn rửa mặt một phen, đem mình quần áo chơi bóng, giày chơi bóng nhét vào ba lô. Xế chiều hôm nay chính là FC United Man bản mùa giải trận đầu thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu. Thời gian, bọn hắn đối thủ là nằm ở Lincoln quận Grantham trấn. Lincoln quận ở vào Manchester thị phía đông. Thường ngồi xe bus cần ước chừng hơn 2 giờ lộ trình. Mặc dù là một trận nghiệp dư cấp bậc thi đấu vòng tròn, nhưng là lúc trước đi trước dẫm trận thích ứng sân bãi. Nâng lên đưa ra cầu thủ danh sách, tranh tài còn có FA phái ra quan viên cùng trọng tài phụ trách tổ chức tranh tài. Tương đối mà nói vẫn là tương đối chính quy, vì để cho cầu thủ giữa trưa có thể có một buổi trưa hưu thời gian. FC United Man cần buổi sáng liền xuất phát, sau đó để cầu thủ tại trong tửu điếm nghỉ ngơi một chút, bảo trì thể lực đến ứng đối buổi chiều tranh tài. Lý Thanh Sơn tại thu thập xong buổi chiều tranh tài trang bị về sau, ba lô trên lưng, đẩy ra nhà trọ đại môn, đạp trên ánh nắng, đi hướng nước Anh thi đấu vòng tròn đấu trường. Một bên khác, Elma cũng là rất sớm liền dậy. Bất quá nàng cũng không có giống như cầu thủ sớm liền xuất phát chạy tới Grantham trấn. Fan hâm mộ bóng đá chỉ cần tại tranh tài trước đó đến sân bóng liền tốt. Nàng cần đi trước Newton Seat quán bar cùng còn lại fan bóng đá cùng một chỗ tụ hợp. Sau đó cưỡi xe lửa xuất phát. Lúc này Newton Seat trong quán bar đã sớm liền tụ tập một nhóm fan bóng đá. Tử quán lão bản Jose tuét miệng fan cười ngồi tại quầy bar cùng một đám người trò chuyện. Bài trừ Jose bản nhân là FC United Man tử trung fan bóng đá bên ngoài, hắn cũng phi thường chờ mong mùa giải đến. Hưu thi đấu kỳ tử quán sinh ý cũng không tốt. Mùa giải sau khi bắt đầu, đội bóng thắng trận banh. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên muốn đến tử quán uống vài chén chúc mừng một fan. Đội bóng thua cầu, fan hâm mộ bóng đá cũng cần đến mấy chén an ủi một chút thụ thương lòng mang. Mặc kệ đội bóng thi đấu quả như gì, chỉ ít tử quán sinh ý nhất định sẽ so hưu thi đấu kỳ tốt hơn nhiều. Bất quá Jose lão bản cũng là nhất danh fan bóng đá. FC United of Manchester thế nhưng là hắn đội chủ nhà. Tốt nhất đội bóng có thể buổi diễn thắng trận banh. Fan hâm mộ bóng đá chủ đề tự nhiên không thể rời đi bóng đá. FC United Man fan bóng đá trò chuyện đương nhiên là xế chiều hôm nay tranh tài. Bọn hắn đều chuẩn bị xuống buổi trưa đi hiện trường xem bóng. Cái này tử quán tự nhiên cũng phải đóng lại một cái buổi chiều. Bọn tiểu nhị, xem hết cầu trở về đừng quên tới chỗ này uống rượu a. Jose lão bản giơ cao lên hai tay hô. Không có vấn đề, nếu như đội bóng thắng trận banh, nhất định uống đến ngươi đóng cửa. Fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình đáp lại nói. FC United Man cầu thủ cùng lục tục ngo ngoe đi tới ghích lên sân bóng. Đội bóng chủ soái Marginson đứng tại phòng làm việc của mình. Lộ ra cửa sổ nhìn xem trên sân bóng cãi nhau ầm ĩ các đệ tử của hắn. Đội bóng đã thăng lên Bắc Bộ Premier League siêu liên tổ 3 năm. 3 năm này đội bóng một mực không cách nào thêm gần một bước. Cái này khiến vị này từ đội bóng thành lập đến bây giờ một mực chấp trưởng đội bóng giáo đầu nội. Tâm áp lực càng ngày càng tăng. Cái này mùa giải tìm tới Lý Thanh Sơn để hắn đối cái này mùa giải thăng cấp mục tiêu đánh vào một. Châm thuốc trợ tim, hắn hiện tại đã cảm thấy Lý Thanh Sơn là hắn gặp qua thiên tài nhất cầu thủ. Đúng vậy, thiên tài, hắn còn nhớ Lý Thanh Sơn vừa tới đội bóng thời điểm. Chỉ là cái sẽ chỉ đánh đầu lăng đầu thanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dưới chân năng lực. Mặc dù hắn đánh đầu quá biến thái một chút. Nhưng mà hai tháng này đến nay, Lý Thanh Sơn tiến bộ để FC United Man đám huấn luyện viên cảm thấy phi thường chấn kinh. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã có thể thuần thục lợi dụng thân thể bảo vệ bóng ra. Hắn chuyển bóng cũng không tại nói chuyện không đâu. Thậm chí có thể tại ở ngoài vùng cấm đến một cước bạo lực sút xa. Lấy cái này to con chân đầu lực lượng, xoay tròn một cước sút gôn. Chỉ cần chúng đích cầu môn phạm vi bên trong liền rất có uy hiếp. Hắn hiện tại càng ngày càng nghĩ nhất danh chân chính tiền đạo. Thân thể của hắn cường tráng, tốc độ cũng không chậm, có thể cùng đồng đội phối hợp. Đáng sợ nhất là hắn vô giải đánh đầu. Tại cấp bậc này trong trận đấu, Marginson đã không tưởng tượng ra được có ai có thể ngăn cản tên này quái thú. Cho nên, ở trong mắt hắn, cái này mùa giải thăng cấp là ván đã đóng thuyền. Có lẽ mùa giải tiếp theo Lý Thanh Sơn liền muốn đi nghề nghiệp đấu trường. Marginson nội tâm cảm thán, hắn biết năng lực như vậy cầu thủ không nên tại giải bóng đá nghiệp dư trên sàn thi đấu pha trộn. Giải bóng đá nghiệp dư ao nhỏ căn bản giả không ở dạng này một con cá lớn. Bất quá coi như Lý Thanh Sơn bị đội bóng chuyên nghiệp đào đi, FC United Man cũng không lỗ. Dựa theo năm 2001 FIFA, UEFA cùng EU ủy ban nhằm vào hoạt động bóng đá viên chuyển nhượng nguyên tắc đạt thành hiệp nghị. Tại cầu thủ chuyển nhượng về sau, hắn mẫu đội sẽ thu hoạch được một bút thanh huấn tiền đền bù làm đền bù. Nếu như bây giờ Lý Thanh Sơn vì FC United Man đá một cái mùa giải, đồng thời từ FC United Man đi đến chức nghiệp đấu trường, như vậy FC United Man đương nhiên liền xem như Lý Thanh Sơn thanh huấn mẫu đội. Dạng này Lý Thanh Sơn mỗi một lần chuyển nhượng, FC United Man đều sẽ đạt được một khoản tiền. Theo Marginson, Lý Thanh Sơn dạng này cầu thủ chỉ cần biểu hiện ra năng lực của hắn, nhất định sẽ có chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng tranh đoạt. Cân nhắc đến hắn người Trung Quốc thân phận, thậm chí sẽ có hy vọng khai thác Trung Quốc thị trường top league đội bóng ký hắn. Đang cùng đồng đội vừa nói vừa cười, Lý Thanh Sơn không nghĩ tới, hắn huấn luyện viên trưởng đã đang suy nghĩ làm sao hao hắn lông dê. Chỉ cần tại cấp FA đánh bại 1-2 con đội bóng chuyên nghiệp. Marginson thầm hạ quyết tâm. Dựa theo lệ cũ, trận đấu thứ nhất trước đó, huấn luyện viên trưởng trọng yếu nói chút gì. Vì cái này mùa giải định âm điệu, Marginson đẩy ra cửa ban công, đi đến đám cầu thủ trước mặt, hai tay ra hiệu ngay tại top 5 top 3 nói chuyện trời đất đám cầu thủ yên tĩnh. Đám cầu thủ rất nhanh liền tụ tập tới. Marginson tại đội bóng hy vọng vẫn là rất đủ. Bọn tiểu nhị, cái này mùa giải chương một vòng đấu xế chiều hôm nay liền muốn bắt đầu. Cái này mùa giải, mục tiêu của chúng ta vẫn là thăng cấp. Marginson nói xong câu này dừng lại một chút. FC United Mạn thành lập mới bắt đầu mục tiêu chính là hy vọng có thể thăng lên chức nghiệp thi đấu. Vòng tròn, tại mấy năm trước bọn hắn lấy một năm một cấp tốc nhảy lên trước đến bây giờ cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn. Bất quá cái này thi đấu vòng tròn đội bóng thực lực cùng bọn hắn tại càng cấp thấp hơn khác thi đấu. Vòng tròn đội bóng mạnh rất nhiều. Bọn hắn tại cũng vô pháp giống mấy năm trước như thế tại thi đấu vòng tròn bên trong thuận lợi. Chúng ta năm nay tới hai tên mới viện binh, Lý Hòa Ních, bọn hắn thực lực các ngươi đều hiểu rất rõ. Có thể nói chúng ta so với trước niên càng thêm cường đại. Chúng ta năm nay nhất cổ tác khí. Ta hắn a một chút đều không muốn tại cấp bậc này ở lại. Một chút đều không muốn. Marginson tư gào thét, cả nước Bắc Bộ thi đấu vòng tròn. Mùa giải tiếp theo chúng ta nhất định sẽ xuất hiện ở đâu? Bắc Bộ thi đấu vòng tròn. Bắc Bộ thi đấu vòng tròn. Bắc Bộ thi đấu vòng tròn. Cầu thủ cảm xúc bị Marginson kéo theo, hô to lấy mục tiêu của bọn hắn. Lý Thanh Sơn cũng theo đám cầu thủ cùng một chỗ hô to. Lại này toàn đội trên dưới vì một mục tiêu mà cố gắng, bầu không khí hắn rất bình thường thích. Lúc này hắn phát hiện bên cạnh hắn Adam, John hô hào thanh âm liền biến thành 8 bảng Anh, 8 bảng Anh, 8 bảng Anh. Chờ cầu thủ dừng lại về sau, Lý Thanh Sơn lặng lẽ thọc John, Adam, người hô 8 bảng Anh là cái gì đây? Adam, John kỳ quái nhìn Lý Thanh Sơn một chút. Ngươi đi xem đội bóng tiền thưởng chính sách sao? Tiến một cái cầu 8 bảng Anh. Lý Thanh Sơn sờ lên cái mũi. Hắn ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Những vật này đều không có đi tìm hiểu qua. Bất quá ngươi một cái hậu vệ trung tâm, nhớ dẫn bóng tiền thưởng làm gì? vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhất danh hậu vệ tiên phong Chi Tâm Ly. Đợi đến Magnussen phát biểu xong hắn mùa giải trước động viên diễn thuyết về sau, đám cầu thủ đi đến chiếc kia theo đội bóng cùng một chỗ tiến về sân khách màu đỏ xe buýt. Bước lên cái này cái mộng ảo mùa giải hành trình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.